Chương 37, ta đề nghị, phóng ra ma đạo tinh linh lực. Nuts, Guts bị đóng băng đúng là Nuts cùng Guts. Hai người ánh mắt đóng chặt lại, nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống. Theo mỏng manh hô hấp và nhịp tim đến xem, hai người tình huống rất nguy hiểm. Mọi người xin nhờ bay ở giữa không trung hạ tỷ vừa mới nói xong câu đó, thân thể liền không bị khống chế ngã nhào trên đất. Hạ tỷ mọi người nhất thời giật mình, vật trong tay lập tức buông xuống, cấp tốc vây lại. Lạnh quá chính là muốn ôm lấy hạ tỷ mã tạp âu, vừa mới chạm đến hạ tỷ thân thể, toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng buông ra hạ tỷ thân thể. Lúc này mã tạp âu mới nhìn đến, hạ tỷ cái đuôi đã bị đông cứng, cứng ngắc ngã trên mặt đất. Tránh hết ra đường vũ đẩy ra làm thành một đoàn đám người, đem hạ tỷ ôm vào trong tay. Lạnh lẽo lạnh buốt đông kết tiếp xúc trong nháy mắt, đường vũ sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì đây không phải bình thường băng hệ ma pháp tạo thành, mà là bị lực lượng pháp tắc đông kết. Băng hệ lực lượng pháp tắc là nguyên tố lực lượng pháp tắc, loại lực lượng này mặc dù so ra kem chết nuốt chửng hư vô đặc thù cùng quỷ dị, thế nhưng nó cũng có sở trường của mình, một khi tiếp xúc, liền là cuồng bạo phá hư. Tỷ phu, thế nào? Lì Sạn Nạ một mặt lo lắng nhìn xem đường vũ, ngã trên mặt đất nặt toàn thân lên cơ hồ bị hàn băng đông kết, nàng căn bản là tiếp xúc không được, dưới tình thế cấp bách, nàng liền nói cái gì lời nói cũng không biết. Yên tâm đi, còn có thể cứu loại tình huống này. Đường vũ cu nở dê bất chấp gì khác, nặt đám người cũng không phải trực tiếp bị băng tóc dương đánh trúng, vẹn vẹn dư ba, bằng không bọn hắn cu nở dê không có khả năng trở lại công hội, thế nhưng liền xem như dư ba, cũng không phải dễ dàng như vậy cứu chữa. Trên cái thế giới này tuyệt đối không có ma đạo sĩ có thể đem những này băng giải trừ. Ngay sau đó đường vũ không chút do dự đem quy tắc lực toàn lực tuân ra, ấm áp ánh sáng từ trên người đường vũ tăng ra, tiếp xúc đến hàn băng trong nháy mắt, nguyên bản lạnh lẽo mà kiên cố băng lạ thường tiêu tan sạch. Hòa tan hàn băng về sau, đường vũ lại cho ba người thâu nhập một chút sinh mệnh lực, tràn ngập cơ hội sống sinh mệnh năng lượng mới vừa tiến vào ba người thân thể, vẻ mặt liền tốt chuyện. Tốt điều dưỡng mấy ngày hẳn là có thể. Đường vũ nhẹ nhàng thở ra, tuyên bố. Nghe được đường vũ, tất cả mọi người đưa khẩu khí, dồn dập tự giác đem nặt đám người nâng lên, hướng về phía trong công hội phòng nghỉ đi đến. Đường vũ đại nhân xì hội nghị tóc dài lên hội nghị. Vừa mới đưa tiễn một cái phiền thoái, lại có khách không mời mà đến không mời mà tới. Một cái hết xanh người đứng tại cửa ra vào, cung kính nói. Biết đường vũ lên tiếng, quay đầu đối com hữu là nói ra. Đem lão gia tử gọi trở về, còn có khiến cho mọi người tạm thời cũng không cần làm nhiệm vụ. Ta có loại dự cảm bất tường thấy đường vũ chẳng lẽ nghiêm túc như vậy cùng trịnh trọng, có như là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đi thôi, ma pháp sĩ hội đều đến đông đủ. Một cái ông lão ngồi ở chủ vị, cái này tóc hoa râm, vẻ mặt già nua ông lão ai cũng không nghĩ ra, hắn đúng là sĩ hội nghị trưởng, cờ dọ phát xìm. Đột nhiên triệu tập chúng ta, là có xảy ra chuyện gì sao? Sĩ hội thứ 6 tịch. Á cắt ngựa nói ra, cái này người thấp nhỏ ông lão là mạ cạ rồ ha ho hư, nhiều lần làm gì tái biện hộ, tại sĩ hội Trung Hòa đường vũ lạ thường chơi thân, là khó được thân yêu tinh phái. Sẽ không lại cùng gì tài có quan hệ. Đi trước đó thảo phạt thiết chi xâm công hội thời điểm, thứ 7 tịch giống như một mình xuất động, chẳng những đem nguyền rủa chi địch phá hư, còn ngay tại chỗ làm ra một vài ngàn mét sâu hô to, ngay tại chỗ chiếu thành vô cùng ảnh hưởng không tốt. Dì hội thứ 5 tịch, lôi chị nói ra. Thuận tiện nhắc lên, hắn đối với dì tài thái độ cùng á cắt ngựa tương phản, từng nhiều lần tìm á cắt ngựa cùng đường vũ phiền phức. Đối với lôi chị nghị viên, đường vũ nghị viên, có thể hay không là thật quả nhiên, lôi chị lời nói lập tức đưa tới xỉm chú ý. Dì hội mỗi một cái nghị viên bản thân ít nhất đều là cấp S ma đạo sĩ, là không cho phép một mình hành động đương nhiên, đối với điều quy định nào y. Đường vũ cho tới bây giờ đều không có vứt qua là được rồi. A sơ ý một chút không nhịn được bồi thường, đợi chút nữa ta sẽ đi tải vụ cái kia nộp lên. Đường vũ một mặt tập mãi thành thói quen, thế nào một lần không phải như vậy, chỉ cần hắn một làm nhiệm vụ, lôi chị tên hôn đảng kia liền muốn là đường vũ đoạt lao bà hắn giống như, nhiều lần tới gây sự với đường vũ. Nghe được đường vũ, lôi chị không nói, đường vũ có tiền tại phỉ lôi áo vương quốc trên cơ bản không có người nào không biết. Mỗi lần gì tài sông giá họa cần có bồi thường, toàn bộ đều là đường vũ chống đỡ lên. Lần sau chú ý xỉm không đau không ngứa nói một câu, đường vũ tại sĩ hội bên trong mặc dù che chở gì tài, nhưng là cùng chúng nghị thành viên trung đụng cũng không tệ, dù sao mỗi lần thay gì tái nộp lên bồi thường thời điểm Đường Vũ đều sẽ nhiều đưa trước gấp đôi, lý do là cải thiện xí hội làm việc hoàn cảnh, không sáng đem căng thẳng tài vụ cho bổ sung, thức ăn tiền lương QNZ vượt lên gấp đôi. Cho nên nhiều khi, đối với Đường Vũ che chở gì tại hành vi, cho nên người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao gì tại gây tai họa cũng không phải ngày đầu tiên, ít viết một chút giấy kiểm điểm QNZ không có gì. Tốt chúng ta mà nói chính sự xìm nghiêm túc nói, nếu như nói chỉ là bởi vì Đường Vũ, liền sẽ không là xìm triệu tập hội nghị, mà là lôi trị đương nhiên điểm này lôi trị là phản nhiều người tức giận. Có đôi khi khó được nghỉ ngơi cũng bởi vì lôi trị mà không thể không dừng lại. Đây là nguyền rủa chi đảo nhiệm vụ xìm lấy ra một tờ nhiệm vụ đơn, phía trên rõ ràng ghi chú cấp S nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ này, ta nghĩ đang ngồi đều rất quen thuộc, mấy ngày trước đây dị tài ma đạo sĩ không có đi qua chính quy hệ thống một mình tiếp nhận nhiệm vụ này. Nói đến đây, xìm nhìn thoáng qua Đường Vũ xấu hổ cười một tiếng, hắn đã có khả năng đoán được là chuyện gì đây. Đoán chừng liền là Nats cùng Gus một mình tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này bản thân không có cái gì mấu chốt là trên đảo này đang ngủ say viễn cổ ác ma mang lệ ổng kéo xím lời này phảng phất một hòn đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, hoảng sợ từng tầng một gợn sóng. Mang lệ ổng kéo đây không phải là sệ dẹp trong sách ác ma sao? Ta nhớ được 10 năm trước không phải là bị trước thánh thập đại ma đạo một trong băng chi tạo hình ma đạo sĩ Unter dùng cấm kỵ ma pháp tuyệt đối băng khiết phong ấn sao? Yên lặng xím trầm giọng nói. Liền tất cả mọi người không nói. Mang lệ ổng kéo vì sao lại đột phá phong ấn hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ là lần này mang lệ ổng kéo đột phá phong ấn về sau, lực lượng trở nên càng khủng bố hơn, nguyên rủa chi đảo cả tòa đảo trong nháy mắt liền bị băng phong đi, hắn thực lực vô cùng kinh khủng, căn cứ đáng tin tình báo, mang lệ ổng kéo thực lực đã siêu việt thánh thập đại ma đạo, mà lại mục tiêu của nó liền là phỉ lôi áo vương quốc, trước mắt đang hướng về ở đây tới. Xìm bình tĩnh lời nói, khiến cho nguyên bản bình tĩnh các nghị viên không bình tĩnh. Cho nên không đợi người khác nói chuyện, xìm mở miệng, lần này thái độ của hắn phát sinh biến hóa, nếu như nói lúc trước hắn chỉ là một ông già bình thường, lúc này liền là một cái chân chính quyết các người. Ta đề nghị phóng ra ma đạo tinh linh lực 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.